Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3006. Đệ 3006 chương vẫn là thôi đi. Bạch Thần Đế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Yêu. Ngươi cùng vị này đồng sự lão tẩu quan hệ như thế nào? Thanh Yêu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Đúng sự thật trả lời. Quan hệ tạm được, chủ yếu là chuẩn bị hợp tác cùng nhau tiến vào thần chỉ nơi tìm kiếm cơ duyên, bất quá ta tưởng. Có lẽ hợp tác sự tình muốn một lần nữa trước rót, hắn không có khả năng mồi lửa cắt lộ ra gió mạnh. Thần đế cùng Bạch Thần Đế giao hảo sự tình. Rốt cuộc đây là riêng tư của người khác, nhưng cũng đã nhiều ra nhắc nhở làm Hòa Cát Thành thật đi chuẩn bị linh tủy mạch khoáng. Nhưng đối phương hiển nhiên chẳng những không cảm kích còn oán hận thượng hắn. Nếu muốn hợp tác nói, lão phu làm đã từng bạn tốt xin khuyên Thanh Yêu một câu. Vẫn là thôi đi, Bạch Thần Đế dừng một chút tiếp tục nói. Cái này Hòa Cát mặt hướng gian trá lòng dạ hẹp hòi. Điển hình tiểu nhân, nếu như các ngươi tiến vào thần chỉ nơi gặp được ích lợi gút mắt. Như vậy Thanh Yêu tuyệt đối sẽ bị hắn cắn ngược lại một cái, niên thiếu khi hắn từng cùng Thanh Yêu. Là bạn tốt, bởi vậy mới có thể lắm miệng nhắc nhở một vài. Đổi thành những người khác hắn mới lười đến mở miệng. Thanh Yêu nghe nói đầu tiên là giật mình, ngay sau đó cười cảm tạ. Đa tạ lão Bạch ngươi nhắc nhở. Thần chỉ nơi hợp tác ta sẽ đem đồng sự bài trừ bên ngoài, đồng sự lão tổ hiện tại liền dám đắn đo. Uy hiếp hắn, tiến vào thần chỉ nơi nghĩ mà sợ là sẽ làm trầm trọng thêm. Huống chi lão Bạch xem tướng mạo chưa bao giờ sẽ có sai. Nguyên bản cũng là đôi bên cùng có lợi. Trong tay hắn có một vật đối với chúng ta tiến vào thần chỉ nơi có diệu dụng. Lúc này mới cho phép đồng sự phân một ly canh. Ai biết hắn cư nhiên còn lấy cái này uy hiếp ta, Thanh Yêu cười nhạo một tiếng. Hắn thật khi ta là bùn niết không thành, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tới vài phần hứng thú. Cái gì bảo bối đối tiến vào thần chỉ nơi có diệu dụng. Thần chỉ nơi hắn tuy rằng chưa bao giờ đi qua, nhưng cũng biết đó là Quảng Loan Đại Lục cùng mặt khác ba cái dị vị giao diện giáp giới một chỗ. Thượng cổ chiến trường di tích. Bên trong đã từng có đại lượng thượng cổ vĩnh hằng thần đế ngã xuống. Cũng để lại vô số chí bảo. Ở nơi nào càng từng có bình thường thần đế cơ duyên xảo hợp xưng là đỉnh cấp thần đế. Bởi vậy trở thành bốn cái dị vị giao diện vĩnh hằng thần đế nhóm tranh nhau tiến vào di tích. Mặt khác dị vị giao diện người muốn tiến vào lại có hạn chế. Trừ phi được đến tứ đại dị vị giao diện có được thần chỉ lệnh thần đế mang theo mới có thể. Hơn nữa tiến vào thần chỉ nơi còn có một cái hạn chế. Đó chính là tu vi cần thiết đều đạt tới vĩnh hằng thần đế cảnh giới. Nếu không liền tính bắt được thần chỉ lệnh cũng chưa dùng. Thần chỉ nơi có một chỗ đã từng còn chưa bị phát hiện mật địa. Nhưng là bên ngoài khắp nơi lại sinh trưởng khổng lồ linh thực. Yêu thực cùng ám thực quần thể, trải qua rất nhiều năm dung hợp tạp giao, hiện tại càng trở thành kia chỗ mật địa một cái phòng hộ cái chắn. Rất nhiều thần đế đã từng đều thử qua lại không cách nào tiến vào, đồng sự tổ tiên từng lưu lại. Một phen thần khí, có thể mê hoặc thực lực cường đại thực vật tác dụng. Tuy rằng thực dâu ria, nhưng lại rất có khả năng có thể đối phó kia thực vật cái chắn. Làm chúng ta có thể đi vào, Thanh Yêu nguyên bản liền có tính toán. Bởi vậy cũng không có dấu giếm ân ni, hiện tại muốn cùng đồng sự lão tổ cởi bỏ hợp tác. Đến lúc đó tưởng tiến vào kia mật địa khả năng sợ là cực tiểu, hắn lại nhịn xuống thở dài. Kia mật địa đến nay mới thôi còn chưa bị người tìm kiếm quá. Nói không chừng liền tồn tại có thể làm cho bọn họ tiến vào đến đỉnh tiêm thần đế cơ duyên. Đây cũng là Thanh Yêu phía trước cùng Hòa Cát quan hệ giống nhau nhưng lại vẫn là đồng ý cùng đối. Phương hợp tác nguyên nhân, đối phương khắp nơi tàn cùng hắn quan hệ thực tốt lời đồn. Hắn cũng bởi vậy cam chịu, nhưng có người một khi ăn uống nuôi lớn liền đem biến thành tai họa. Cho nên hắn tình nguyện vứt bỏ cái này hợp tác. Hết chương.